Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 187, khí. Khánh Trần yên lặng nhìn xem một màn này, trong lòng chấn động khôn cùng. Sư phụ, đây đều là cá ăn thịt người sao? Nói chính xác cũng không phải, Lý Thúc Đồng lắc đầu, trong ghi chép của các nhà khoa học, loài cá trong những năm đầu còn chưa hoàn toàn tiến hóa thành bộ dáng này. Chắc là có một chủng cá lớn thoát ra ngoài rồi chết ở trong một lưu vực nào đó, dẫn đến dòng sông bắt đầu biến hóa, tựa như con cá voi ở biển cấm. Khánh Trần đến gần nhìn những con cá lớn còn đang nhảy nhót tưng bừng. Rõ ràng phát hiện trong miệng cá đều dài có hàm răng sắc bén. Bình thường loại cá này rất ít khi xuất hiện ở nước ngọt. Lý Thúc Đồng nhìn hắn một cái nói, nhớ kỹ, bất kỳ con sông nào ở thế giới này đều nguy hiểm. Trước khi ngươi vượt qua sinh tử quan thứ 6 thì đừng cố thử xuống sông. Nếu không, lúc đó không gọi là bắt cá, nên gọi là mồi câu. Nói cách khác, nghĩa là trước khi cấp A xuống sông ắt phải chết. Lý Thúc Đồng nhặt vài phiến lá cây đặt trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, trong ánh mắt Khánh Trần, vài phiến lá cây vốn dĩ mềm mại bỗng nhiên thẳng tắp như lưỡi dao. Chưa kịp nhìn chúng nó bay như thế nào thì đã mạnh mẽ cắm lên đầu cá lớn. Thế nào? Lý Thúc Đồng mỉm cười hỏi. Sư phụ rất lợi hại. Khánh Trần trả lời thật lòng. Nói xong, của ý cười Lý Thúc Đồng càng đậm, rất giống đang ra vẻ trước mặt học sinh. Đây chính là tác dụng của luồng khí trong thân thể ngươi. Lý Thúc Đồng nói, theo lý mà nói, chỉ có thông qua cửa thứ 5 sinh tử quan mới có thể xuất hiện trong cơ thể. Cửa thứ 6 sinh tử quan mới bắt đầu có uy lực. Cửa thứ 7 mới có thể tùy ý điều khiển, nhưng ngươi là trường hợp đặc biệt, chưa qua cửa thứ nhất thì đã xuất hiện rồi. Khánh Trần nghiêm túc lắng nghe, Lý Thúc Đồng tiếp tục nói, ngoại trừ hái hoa bắt bướm, khí của mỗi người có tác dụng không giống nhau. Khí của ta có thể khiến người khác sinh ra cảm giác bỏng rát. Chẳng hạn như lần đó ta chiến đấu với Quách Hổ Thiền. Cho dù ta đã kiềm chế sức mạnh, hắn cũng phải nhẫn nại ngồi thiền, điều hòa hơi thở. Khí của sư bá ngươi có thể làm cho người khác có cảm giác nôn mửa. Cũng không biết của ngươi là gì? Khánh Trần nghĩ chút rồi hỏi. Ngoại trừ hái hoa bắt bướm, khí tiếp xúc với người khác không sinh ra tổn thương gì đáng kể, nhưng lúc chiến đấu sẽ làm cho đối phương có cảm giác không thoải mái. Đúng vậy, Lý Thúc Đồng gật gật đầu. Khánh Trần nghĩ thầm, cái này không phải chính là bắp sao? Ánh mắt hắn nhìn về phía sư phụ nhà mình. Lý Thúc Đồng cười, chút khí đó của ngươi căn bản không có ảnh hưởng gì đối với ta, và lại cũng không nhất định hữu dụng với người bình thường. Vẫn là đợi sau khi luồng khí lớn mạnh rồi tìm người khác thử xem. Được, khi hai người trở lại nơi ở tạm, đống lửa đã bắt đầu cháy hừng hực. Lý Thúc Đồng đưa 5 con cá trong tay cho Tần Đồng. Ta mang về 5 con cá, tối nay có thể thêm đồ ăn. Nói xong, hắn liền tự nhiên ngồi bên cạnh đống lửa, hoàn toàn không có ý cùng Khánh Trần đi nhóm lửa, đồng thời còn nói với Khánh Trần, nào, ngươi cũng ngồi đi. Lúc này, Tần Dĩ Dĩ thừa dịp lúc hai người đi câu cá, đã suy đoán của mình cho anh trai Tần Đồng và cha Tần Thành. Sau khi Tần Thành biết được Khánh Trần không phải người hầu, lập tức thay đổi thái độ. Mặc dù hắn đang suy đoán Lý Thúc Đồng chỉ là cấp C, nhưng cấp C lại càng tốt, cấp bậc quá cao thì Tần gia cũng không với đến. Thông gia, không phải, vị tiên sinh này xin hỏi xưng hô như thế nào? Tần Thành hỏi. Tần Dĩ Dĩ nghe thấy phụ thân lỡ lời, lập tức đứng dậy lấy xuống ba lô leo núi của Khánh Trần. Nhỏ giọng nói, ta đi giúp ngươi dựng lều bạt. Nói xong liền lấy lều vải từ trong ba lô ra. Ta họ Mộc, bên cạnh chính là học trò ta, có thể gọi hắn tiểu thổ. Lý Thúc Đồng vừa cười vừa nói, Khánh Trần, cho nên chữ Trần có cảm giác phiêu giật như thế, nhưng khi tách ra liền biến thành cái tên tiểu thổ giản dị như vậy sao? Chen Trần, bụi ghép từ siêu tiểu và tu thổ. Đám người Tần Thành và Tần Đồng trao đổi ánh mắt một cái. Hiện tại Lý Thúc Đồng đã chính miệng thừa nhận Khánh Trần không phải người hầu, đáy lòng bọn hắn cảm thấy mừng thầm. Mộc tiên sinh, Tần Thành nói, ta biết ngài là cũng cao thủ, có một chuyện muốn thương lượng với ngài một chút. Lý Thúc Đồng cười cười, cứ nói đừng ngại, lần này thiết bị giám sát không người lái mà chúng ta mang theo đều bị phá hủy nên khá là nguy hiểm. Tần Thành suy nghĩ một chút nói, thế này, ngộ nhỡ trên đường chúng ta gặp phải nguy hiểm, xin Mộc tiên sinh ra tay giúp một chút, ta sẽ không thu lộ phí của các ngươi nữa. Thật ra theo Tần Thành, trước khi đến vùng cấm địa có lẽ sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Hắn chỉ là muốn đề cập một chút chuyện không thu lộ phí, kéo gần quan hệ hơn. Chương 186, ăn trực, bên cạnh Hồ Chi Tử, hơn 10 người trẻ tuổi lấy cần câu ra, ai nấy đều tranh nhau xem ai câu cá nhanh hơn, lớn hơn. Ở bên ngoài vòng xe, 4-5 nô bộc đang dựng lều vải cho tất cả mọi người, trải sẵn đệm mềm mại chống nước phòng ẩm ở bên trong. So sánh với mấy người Tần Thành, những người này giống như đang du lịch hơn. Trong đội xe, chỉ có một người đàn ông trung niên đang yên lặng ngồi trên nóc một chiếc xe. Phía dưới hắn, lái chính đeo kính 3D đang điều khiển máy bay không người lái bay đến khu vực trạm gác. Bên cạnh đống lửa, Lý Y Nặc Cường Tráng và Nam Canh Thần ngồi dưới đất. Nàng lấy một cái chân sau vừa mới nướng xong từ bên trên đống lửa ra, dùng dao găm mang theo bên người cắt mạnh ra một miếng lớn đặt vào trong bát của Nam Canh Thần. Ăn, Nam Canh Thần nhìn miếng thịt còn lớn hơn mặt mình trong bát, tủi thân nói, ta ăn không hết. Lý Y Nặc chậm rãi nói, hôm nào cũng ăn cơm như gà mổ thóc, bao giờ mới có thể cường tráng hơn chút được? Ta không muốn trở nên cường tráng, ta muốn làm hacker, Nam Canh Thần yếu ớt nói. Hacker là gì? Không phải ta đã đồng ý với ngươi sao? Tìm thầy tốt nhất cho ngươi ấy. Lý Y Nặc không để ý nói, yên tâm, ta sẽ cho người đi bắt hacker đang lẩn trốn kia, bắt được hắn sẽ bảo hắn đến dạy ngươi. Được, đôi mắt của Nam Canh Thần sáng lên. Lúc này, một nô bộc đi đến bên cạnh Lý Y Nặc nói, cô chủ, dựng xong lều vải rồi. Lý Y Nặc gật đầu, nói với Nam Canh Thần, đừng ăn vội, đợi lát nữa rồi ăn. Nói xong, liền dẫn Nam Canh Thần đi vào lều vải. Nam Canh Thần kinh ngạc nói, ngươi để cho ta ăn cơm xong đã chứ, dinh dưỡng của ta sắp không theo kịp rồi. Lần cắm trại này, Lý Thúc Đồng làm đúng như lời hắn nói, thật sự không để một mình Khánh Trần tốn sức đi nhóm lửa trại nữa, mà mang thiếu niên đi dọc theo bờ sông. Dáng vẻ vị sư phụ này xem chừng thật sự định ăn cơm trực, cũng không có biết ngại ngùng là gì. Sư phụ, Khánh Trần vừa đi vừa hỏi, ban nãy khi Tần Thành giao dịch cùng mấy người Trương Đồng Đản, vì 4 bình thuốc mà suýt nữa xảy ra tranh chấp, ta thấy Trương Đồng Đản suýt nữa thì định rút súng. Mọi người nơi này đều hung ác với đối tác như thế sao? Đương nhiên, Lý Thúc Đồng trả lời, người hoang dã lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, điều kiện sống của bọn họ còn gian khổ hơn so với tưởng tượng của ngươi, nên sẽ liều mạng đi tranh đoạt thứ có thể cứu mạng mình. Tất nhiên phải lộ ra một chút hung ác, có điều Tần Thành cũng không thật sự định cầm thuốc đi. Hắn chỉ là muốn Trương Đồng Đản phải nợ mình một lần mà thôi. Khánh Trần có vẻ đã hiểu ra mọi chuyện. Lý Thúc Đồng nói, Tiểu Trần, tất cả mọi người đều phải trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Người bình thường sớm đã học được cách đối mặt với thế giới này như thế nào. Mỗi người đều có một cách sinh tồn riêng. Chuyến đi này ngươi phải nhìn nhiều, nghe nhiều, sư phụ sau này cũng không thể mãi ở bên cạnh ngươi, bầu bạn cùng ngươi đi một đoạn đường. Con đường tương lai ngươi sẽ phải tự đi một mình. Khánh Trần bỗng nhiên ý thức được, trong lời này của vị sư phụ có ẩn ý. Hai người tới bờ sông cạn, nước sông nơi này trong hơn bất kỳ con sông nào trên thế giới. Dưới lòng sông rộng mấy mét phủ kín đá, dù là nơi sâu đến 2 mét cũng có thể trông thấy đáy sông. Không nói những cái khác, ở thế giới trong, môi trường được bảo vệ tốt hơn thế giới ngoài nhiều lắm. Nhiều cá như vậy, Khánh Trần vừa nhìn xuống, đã thấy có mấy trăm con cá đang chậm rãi bơi lội dưới sông. Sư phụ, ta phải trực tiếp bắt cá sao? Cá dưới con sông này nhiều như ao nuôi cá, đầu mấy con cá này rất lớn, xem ra một con cũng phải nặng 3 đến 5 cân. Lý Thúc Đồng nhìn hắn một cái nói, xuống sông bắt cá, ngươi phải chờ một lát. Nói xong, hắn lấy ra một đoạn sợi dây câu cá từ trong ba lô leo núi, một đầu buộc trên tay mình, đầu còn lại móc lưỡi câu. Lý Thúc Đồng bẻ một thanh protein nhỏ, móc vào lưỡi câu ném vào trong nước, nhìn cho rõ. Vừa dứt lời, đã thấy mặt sông hệt như nước sôi sùng sục. Cá lớn ở vùng lân cận mấy chục mét quanh lưỡi câu bỗng nhiên tranh nhau bơi lại cắn câu. Trong nước sông cuồn cuộn, một con cá lớn cắn lấy móc câu sắc bén đâm xuyên miệng của nó, máu chảy ra từ vết thương chảy ra tanh tưởi làm cho bầy cá lớn hoàn toàn điên cuồng. Bọn chúng không còn bị thanh protein hấp dẫn nữa mà là từng ngụm cắn lấy trên thân của con cá mắc câu kia. Chỉ là mấy giây ngắn ngủi, trên người con cá mắc câu đó đã có thể nhìn thấy xương cốt. Lý Thúc Đồng nhắm chuẩn thời cơ, bỗng nhiên kéo dây câu, mấy con cá lớn không kịp nhả ra đều bị hất lên trên bờ. Chương 190, lợi hại, nay đủ 200 KP, mai mình lại bạo chương. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ à. Ngay khi ngón tay tiếp xúc lên xương ngực của người hoang dã, tất cả đều im lặng, người hoang dã còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bật ra, đập vào một cái cây đằng sau lưng. Kỳ quái nhất chính là, khi người này va chạm vào thân cây cũng không gây ra bất cứ âm thanh nào. Người hoang dã bị treo lơ lửng trên không trung, tuân theo quy tắc vật lý mà từ từ trượt xuống khỏi thân cây. Đánh người như treo tranh, mưa rơi không tiếng động, chỉ chọc nhẹ một cái, nhưng trong suốt trận chiến chỉ có tiếng lá rụng. Điều này vô cùng kỳ lạ, mọi người nghe thấy tiếng lá rụng xuống ào ào, bèn nhìn về vị trí ban đầu mà người hoang dã kia đứng. Nhưng nơi đó chỉ còn một trời đầy lá rụng xuống xào xạc. Không còn thấy bóng dáng của Lý Thúc Đồng. Trong đêm đen, Trương Đồng Đản không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Chỉ có thể nhìn thủ hạ của mình từng người bị treo trên cây mà từ từ chết đi. Mỗi lần hắn nghe thấy tiếng lá rụng, quay đầu lại xem tình hình của thủ hạ, cũng chỉ thấy bọn họ rơi xuống dưới đống lá cây. Rừng cây bao quanh doanh trại dường như đang trong một cơn bão. Không thấy người, không nghe được tiếng, lá cây cứ rơi mãi không hết. Đống lửa chập chờn không ngừng, kỳ quái, bí ẩn, mạnh mẽ. Trương Đồng Đản sợ hãi, hắn nhân cơ hội một thủ hạ vừa bị giết mà chạy trốn vào trong rừng cây. Trong doanh trại, Tần Thành dẫn theo nhóm người Tần Đồng lấy ra vũ khí, nhao nhao dùng xe pick up làm khiên che chắn, cẩn thận từng ly từng tí mà quan sát xung quanh. Căn bản, ngay khi nghe thấy tiếng súng nổ, bọn họ nghĩ mọi chuyện xong rồi, không có tiếng người đánh nhau, không có tiếng kêu thảm thiết. Tần Thành nghĩ là Lý Thúc Đồng đã chết trong trận tập kích vừa nãy rồi. Người đàn ông trung niên và thanh niên kia có lẽ đã gặp phải đòn sát thủ. Bọn họ bây giờ không hề nghĩ đến việc đi cứu người mà là nghĩ làm sao để tránh thoát trận vây giết tiếp theo của Trương Đồng Đản, nhưng mà thực tế lại khác với tưởng tượng của bọn họ. Dù không có âm thanh giao chiến nhưng những người Trương Đồng Đản dẫn theo cũng không tấn công bọn họ, ngược lại giống như tất cả đã biến mất. Cha, tình hình thế nào rồi? Tần Đồng nhỏ giọng hỏi. Tần Thành nói, Trương Đồng Đản tham tiền đến mụ mị đầu óc, hắn phá quy tắc, đã thu phí qua đường rồi mà còn dám ra tay với chúng ta. Bọn họ vốn là nhằm vào hai người kia nhưng chắc chắn cũng sẽ không để chúng ta sống sót rời đi. Nếu không, để đến khi ông chủ của hắn biết, hắn nhất định sẽ phải chết. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Tần Đồng hỏi, mấy anh em các ngươi bảo vệ tốt hai chiếc xe này. Ta đi kiểm tra một chút. Tần Thành nói. Vừa định nhân lúc hỗn loạn mà lén chạy ra, lại đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Em gái ngươi đâu? Dĩ Dĩ đâu? Tần Thành đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy Tần Dĩ Dĩ ngậm một khẩu súng ngắn trong miệng, đang bò về phía lều của Khánh Trần. Ngu ngốc, Tần Thành chua xót nói. Vừa dứt lời, lão cảm thấy có gì đó sai sai, bởi vì trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân của một người. Hắn dương mắt lên nhìn, bỗng thấy Lý Thúc Đồng quần áo chỉnh tề bước ra từ rừng cây tối đen. Từ trong bóng tối u ám, lại lần nữa bước vào trong quầng sáng tỏa ra từ đống lửa. Lý Thúc Đồng vừa cười vừa nói, đã giải quyết xong, số người cần phải xử lý nhiều hơn ta nghĩ nên có hơi lâu một chút. Tần Thành và nhóm Tần Đồng nhìn người đàn ông trung niên này đầy kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn nhau, giải quyết rồi, giải quyết xong rồi. Lúc trước, bọn họ thấy Lý Thúc Đồng không muốn gặp phải đội săn bắt thú thì đã nghĩ đối phương là một nhân vật. Hành động một mình cấp C, không liên quan đến tập đoàn. Bây giờ xem ra, có lẽ là thực lực cấp B. Tần Thành nhìn phía ngoài khu lều, nương theo ánh sáng từ đống lửa, có thể thấy rất nhiều thi thể người tựa vào cành cây. Lão Tần Thành liếc mắt một cái ra hiệu cho Tần Đồng. Tần Đồng lấy danh nghĩa đi kiểm tra xung quanh mà tiến đến gần thi thể xem xét vết thương. Kỳ lạ, Tần Đồng phát hiện những người này không hề có vết thương. Chỉ giống như đang ngủ, mắt mũi miệng tai không chảy máu, chắc là không bị nội thương. Nội tạng cũng không bị vỡ, thậm chí, Tần Đồng cảm giác những người này không hề chết mà chỉ đang ngủ mà thôi. Thế nhưng, khi hắn sờ đến động mạch cổ của thi thể, xem đối phương có thực sự chết hay không thì phát hiện. Mình chỉ mới đụng có một cái, đối phương đã ngã xuống như một đống bùn nhão. Tần Đồng nhéo nhéo cánh tay đối phương, xương cốt bên trong đã bị nghiền thành bột phấn. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về Lý Thúc Đồng đang ngồi cạnh đống lửa. Rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Chương 189, tấn công bất ngờ. Khánh Trần biết đêm nay sẽ có chuyện xảy ra, nhưng không phải hắn vì sợ hãi mới không ngủ được. Có Lý Thúc Đồng ở đây, cho dù bản thân đang ở cấm địa cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra với hắn. Hắn chỉ muốn biết, đêm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thời gian đếm ngược 70 giờ 0 phút 0 giây. 2 giờ sáng, trong rừng cây, tiếng xào xạc của lá cây, giống như gió đang khuấy đảo cái gì đó. Trên bầu trời, một mặt trăng hình lưỡi liềm trắng bệch, trời quang mây đến mức có thể trực tiếp nhìn được các miệng núi lửa trên mặt trăng bằng mắt thường. Ánh trăng chiếu đến bề mặt trái đất, xuyên qua các khe hở của rừng cây chiếu lên mặt đất. Trong chùm ánh sáng này, có người đang nhẹ nhàng kéo cò súng. Bỗng, những đám mây đen trôi lơ lửng trên bầu trời, tựa như một thành phố u ám bay trên không. Đống lửa chợt bị một luồng khí nào đó ép xuống, ánh sáng trong cả khu lều tạm trở nên tối tăm, giống như bị con người lãng quên, chìm vào u tối. Đừng di chuyển, ta ra ngoài xem thử, lão Tần Thành nói với bà lão bên cạnh. Trong lúc mơ hồ, Tần Thành nghe được một chút tiếng động. Hắn cầm lấy súng lục bên gối, lặng lẽ chui ra khỏi lều. Nhưng đầu hắn vừa mới chui ra khỏi lều, đã bị người ta dùng dao kề vào cổ. Tần Thành quay đầu nhìn lại, đột nhiên Trương Đồng Đản nhìn mình cười híp mắt. Xuyệt, đừng nói chuyện, chúng tôi chỉ là có chút hứng thú với vị thông gia kia của ngươi. Muốn xem thử người nổi tiếng trong thành phố có gì đó đáng giá hay không. Trước đó gấp gáp không nhìn rõ được, bọn họ có tay chân robot không? Loại hợp kim nano kia. Tần Thành lắc đầu, ta không biết. Trương Đồng Đản, chúng ta đã hợp tác với nhau lâu như vậy, ngươi đừng phá hủy quy tắc cũ. Nếu ngươi làm càn, ta sẽ đem chuyện này nói lại với ông chủ. Đừng lấy ông chủ ra dọa ta. Bây giờ hắn đang ở rất xa. Trương Đồng Đản cười cười, nếp nhăn trên mặt hắn giống như bề mặt kỳ dị bị gió bào mòn. Trên người bọn họ còn lôi thần không? Trên người nếu có chân tay robot nhất định sẽ rất đáng giá. Không nói nhiều, giết hai người bọn họ, rồi chúng ta đi, cũng không cần tiếc, hai cô con gái nhà ngươi xinh đẹp như vậy, không cần lo ở hoang dã tìm không ra đàn ông, nếu thực sự không tìm được, cho ta làm thiếp cũng không tệ. Tần Thành tức giận trên trán nổi gân xanh, hắn đột nhiên xoay người về phía sau, đồng thời hét lớn, cẩn thận địch tấn công. Không phải hắn muốn cảnh báo cho Khánh Trần và Lý Thúc Đồng, mà hắn biết với tính cách của Trương Đồng Đản, con người này gian xảo như sói, nếu chọn phá vỡ quy tắc cũ nhất định sẽ không để bất kỳ ai ở đây rời đi. Trương Đồng Đản thầm kêu một tiếng không hay. Tần Thành xoay người, hắn dùng lực vung cánh tay muốn cắt cổ, nhưng không ngờ rằng cổ áo của Tần Thành có may xen kẻ một lớp hợp kim. Dao nhỏ bình thường vốn không thể cắt đứt được. Mau giết mấy người thành phố kia trước. Trương Đồng Đản hét lớn. Lúc này, khu lều tạm bị mấy người làm cho rối loạn. Bọn họ vốn không phải là binh lính được huấn luyện bài bản. Cùng lắm chỉ là một đám cướp ở vùng hoang dã vắng vẻ mà thôi. Bọn người này vốn định lén lục soát tất cả lều vải, khống chế Tần gia, rồi ra tay giết Lý Thúc Đồng và Khánh Trần. Nhưng đúng lúc này lại xảy ra biến cố, phá hoại kế hoạch của Trương Đồng Đản. Lão thợ săn Tần Thành đã phát hiện ra hành động của bọn họ từ sớm. Dưới khuôn mặt thật thà kia chẳng phải là một con cừu non mặc cho người ta chém giết. Trong rừng cây, một trận đấu súng nổi lên. Tất cả tập trung hỏa lực vào lều trại của Lý Thúc Đồng, trực tiếp bắn cho lều vải biến thành cái sàng. Trương Đồng Đản xoay người đánh úp, tựa như lang sói nhắm định con mồi. Dưới bóng đêm phủ khắp rừng cây, hắn gằn giọng, lão Tần, ngươi thành thành thật thật mà ở trong lều cho ta, nếu không thì đừng trách ông đây không khách khí. Hừ, đợi lát nữa lại tính sổ với các ngươi. Nói xong, hắn chậm rãi tới gần lều của Lý Thúc Đồng, liếc mắt ra hiệu cho thủ hạ. Nhưng mà ngay khi rèm bị vén lên, hắn phát hiện bên trong rỗng tuếch. Thủ lĩnh, không có ai cả. Hừ, bị lừa rồi. Trương Đồng Đản đột ngột đứng dậy, quét mắt tìm kiếm bốn phía nhưng cũng không phát hiện bóng dáng mình muốn tìm. Người đi đâu rồi? Trong rừng cây, hơn 10 người hoang dã cũng đang tìm kiếm khắp nơi nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được gì. Đang tìm ta à? Một giọng nói vang lên sau lưng một tên người hoang dã. Bỗng nhiên, đống lửa trong doanh trại cháy rực lên, chiếu lên rừng cây trong bóng đêm như một bức tranh thấm đẫm mực đen. Người hoang dã quay người lại, trông thấy Lý Thúc Đồng đang cười tủm tỉm. Hắn duỗi ra một ngón tay, chọt lên ngực mình. Người đàn ông trung niên mặc áo jacket này, rõ ràng động tác của hắn nhìn rất chậm nhưng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy không thể tránh. Được, chương 188, nhường lều. Yên tâm đi, một khi gặp nguy hiểm, ta và học trò đều sẽ giúp đỡ. Lý Thúc Đồng nhìn về phía Tần Thành nói. Tần Đồng nghe vậy, lặng lẽ quan sát Khánh Trần, chỉ nhìn thấy người thiếu niên này gầy gò cao cao, mặc dù vẻ mặt đầy cứng rắn nhưng làn da trắng nõn nhã nhặn. Trông không giống loại từng giết người, người thiếu niên này, ngược lại nên ở một trường đại học trong thành phố số 18. Còn Khánh Trần thì kinh ngạc nhìn Lý Thúc Đồng, hắn còn tưởng sư phụ nhà mình sẽ không quan tâm mấy chuyện không liên quan đến bản thân chứ. Lý Thúc Đồng thấy vẻ mặt mang đầy nghi hoặc của hắn, vội nhỏ giọng nói, trước kia ta không làm gì vì sợ sẽ hù dọa người khác. Bây giờ bọn họ không biết ta là ai, ra tay đương nhiên không sao, Mộc Tiên Sinh ra tay, liên quan gì đến Lý Thúc Đồng ta chứ? Cho đến giờ phút này, Khánh Trần mới nhận ra bản thân không hiểu gì về sư phụ cả. Bây giờ hắn mới hiểu, tại sao Lâm Tiểu Tiếu lại từng nói, mọi người gần như đều quên mất ông chủ từng tự do phóng túng cỡ nào. Lúc này Tần Thành mặt mày hớn hở, quan hệ hai bên được kéo gần lại, nếu có cao thủ cấp C đi theo sẽ an toàn hơn rất nhiều. Khánh Trần đi đến bên cạnh giúp dựng lều, Tần Dĩ Dĩ liếc hắn một cái nói, ngươi không cần phải giúp, ở hoang dã, đàn ông ngoại trừ săn thú, giết người thì không cần làm việc nhà. Khánh Trần tựa vào gốc cây bên cạnh, ôn nhu hỏi, lần này các ngươi muốn bắt là chim cắt rừng à? Thứ đó bọn ta không thể bắt được. Tần Dĩ Dĩ nói, bọn ta muốn bắt loại cắt xẻ, so với cắt rừng nhỏ hơn nhiều. Đầu năm nay, không có thợ săn nào dám bắt cắt rừng đâu. Loài này chỉ ở nơi đó mới có, ở ngoài không tìm thấy. Tần Dĩ Dĩ nhìn Khánh Trần, đợi lát nữa ta giúp ngươi bôi thuốc lên chân, ta không chê ngươi đâu. Trước kia khi cha ta bị thương, đều là ta và mẹ giúp ông ấy xử lý vết thương. Cha ta nói ta là người cẩn thận, mắt ta cũng tinh hơn so với mẹ, xử lý vết thương sạch sẽ hơn. Không cần, Khánh Trần lắc đầu, Tần Dĩ Dĩ lúc này đã dựng xong lều, xoay người định quay lại bên cạnh lửa trại. Lúc gần đi nàng nói nhỏ, ta thấy ngươi luôn ngủ ở ngoài, một ngày hai ngày ngươi có thể chống cự được, nhưng một tuần thì không được, trên mặt đất rất lạnh, sau này ngươi dùng lều của ta đi, ta sẽ chung chung với chị gái ta, cái này ta không cần, ta ngủ bên ngoài cũng được. Khánh Trần vội từ chối, tùy ngươi, dù ngươi không ngủ, lều của ta cũng sẽ bỏ không. Tần Dĩ Dĩ nói xong thì rời đi, thiếu nữ ở hoang dã tính tình thẳng thắn, giống như cách mà nàng cho Khánh Trần táo. Cũng là trực tiếp nhét vào trong tay thiếu niên, không cho thiếu niên cơ hội từ chối. Cuộc sống trên vùng đất này, mỗi người đều cho hôm nay, vì không biết ngày mai sẽ ra sao. Không được do dự, người người muốn nói rất nhiều điều có thể sẽ không nghe được. Chị gái của Tần Dĩ Dĩ chính là như vậy. Trước đó thích một người đàn ông, thủ lĩnh trong một đội săn bắn khác, nhưng một lần đi săn thú trở về thì không thấy người kia nữa. Nghe nói là lạc đường ở cấm địa, không ra được nữa. Khánh Trần vốn còn muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, giữa khoảng trống trong rừng cây có một tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Thiếu niên không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí còn không quay đầu lại nhìn. Buổi tối, Tần Dĩ Dĩ sớm đã chui vào lều vải của chị gái. Trong chiếc lều nhỏ còn vang vọng âm thanh cười đùa, cũng không biết hai người đó nói gì. Lý Thúc Đồng thấy Khánh Trần vẫn không có ý định vào lều của Tần Dĩ Dĩ. Vội hỏi, sao vậy, có chỗ để ngủ không phải là rất tốt à? Khánh Trần lắc đầu, không muốn tùy tiện nợ người khác. Ngu ngốc, Lý Thúc Đồng lắc đầu, ngươi đừng làm ta phải đánh ngất ngươi rồi ném vào đó. Rời nhà ra ngoài làm gì phải chú ý nhiều như vậy? Nhanh vào đi, Khánh Trần dương mắt đờ đẫn không nói nên lời nhìn sư phụ trước mặt. Cả buổi cũng không nói ra lời nào, một chút hắn cũng không nghi ngờ. Sư phụ của hắn chắc sẽ đánh ngất hắn rồi ném vào trong lều. Sư phụ, khi nãy lúc ta dựng lều, vô tình nhìn thấy ánh sáng trong rừng cây, ta nghi ngờ có người dùng ống nhòm lén theo dõi chúng ta. Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc này, Lý Thúc Đồng ôn nhu nói, vào trong lều đi, đêm nay sư phụ sẽ dạy ngươi bài học đầu tiên trên hoang dã. Lúc Khánh Trần vào trong lều của Tần Dĩ Dĩ, bất ngờ nhìn thấy trên tấm thảm chống ẩm có đặt hai miếng sô-cô-la. Hắn biết đây là thứ thợ săn khi đi ra ngoài luôn mang theo để bổ sung năng lượng. Lại bị Tần Dĩ Dĩ trộm lấy đưa cho mình. Hắn nằm trên thảm không ngủ, nhai từng miếng sô-cô-la nhỏ. Sô-cô-la ở thế giới này cũng không khác gì so với thế giới ngoài. Chương 191, bán con. Lúc mọi người đang nói chuyện, Tần Dĩ Dĩ đứng dậy chạy tới trước lều của Khánh Trần. Nàng vén rèm lên, phát hiện bên trong cũng trống rỗng. Không biết thanh niên bên trong đã biến mất lúc nào. Tiểu thổ đâu rồi? Tần Dĩ Dĩ nhìn về phía Lý Thúc Đồng. À, ta để lại một kẻ cho hắn luyện tập, chắc hắn đang chặn kẻ chạy trốn lại rồi. Lý Thúc Đồng nói như không có chuyện gì xảy ra, dường như không hề lo lắng cho an nguy của Khánh Trần chút nào. Ngoài bìa rừng, có tiếng súng vang lên từ phía xa, sau đó có một âm thanh càng ngày càng gần, giống như là có người nào đó kéo một vật nặng trên mặt đất đang từ từ lại đây. Tất cả mọi người thấy, chính là Khánh Trần đang túm cổ áo Trương Đồng Đản lôi về. trên mặt thanh niên có vết máu, dưới ánh lửa bập bùng càng thêm đỏ thẫm. Bên eo áo jacket của thanh niên có vết đạn nhưng cũng chỉ sượt qua người hắn chứ không trúng vào thân thể, mà đầu Trương Đồng Đản méo mó gục xuống, máu từ cổ tuôn ra ào ạt, đã chết hẳn, hắn muốn chạy nhưng chạy không thoát. Khánh Trần lời ít ý nhiều, nhóm người Tần Thành yên lặng nhìn người thanh niên này, so với người mà lúc trước họ nhìn thấy dường như là hai người khác nhau. Lúc mới gặp, đối phương bình tĩnh giống như một cục đá, bây giờ lại giống như một con dao. Trương Đồng Đản là một người hoang dã nổi tiếng ở quanh đây. Rất nhiều đội buôn đi qua đây đều phải nộp phí cho hắn. Nhưng giờ lại chết trong tay một thanh niên không chút danh tiếng. Ngươi không giống người thành phố tí nào, giống người hoang dã bọn ta hơn. Tần Dĩ Dĩ đã sống ở vùng hoang dã lâu năm, đã trở thành người hoang dã từ lâu, cũng thích trốn hoang dã. Nàng cười híp cả mắt lại, đứng cách đống lửa hỏi, ngươi có bị thương không? Không, Khánh Trần lắc đầu. Hắn lấy súng lục trong tay Trương Đồng Đản, sau đó nhìn về phía Lý Thúc Đồng. Sư phụ, ta sẽ lấy cái này. Ừ, Lý Thúc Đồng gật gật đầu. Lúc sau sẽ cần dùng tới. Trên người hắn chắc sẽ có hộp đạn. Đừng quên cầm theo. Từ sau khi Khánh Trần những cuộc chiến sinh tử, bản thân làm sư phụ của hắn, cũng không quá để ý việc hắn sử dụng súng. Dù sao thì kỵ sĩ là một tổ chức thông minh. Hằng Xã cũng là một tổ chức rất thông minh. Dùng cái giá nhỏ nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Đây là việc mà một người thông minh nên làm, nếu như cứ khăng khăng không cho Khánh Trần sử dụng súng, Lý Thúc Đồng cũng sẽ nghĩ đầu óc của mình chắc chắn có vấn đề. Tần Thành suy nghĩ một lúc rồi nói, cái hòm lúc trước đưa cho Trương Đồng Đản hẳn là ở gần đây. Ta đi tìm một chút, nói xong, lão liền dẫn theo con trai chui vào rừng cây. Tần Đồng lặng lẽ dẫn lão đi ra một chỗ, ngồi xuống cạnh thi thể. Cha, ngươi nhìn thi thể này đi, rất kỳ quái. Tần Thành yên lặng kiểm tra một lát, kỳ lạ, rốt cuộc là dùng phương pháp gì mới có thể đánh cho người thành cái dạng này. Hơn nữa, ra tay nặng như vậy, sao vừa nãy chúng ta không nghe thấy một chút tiếng động nào? Hắn đứng dậy, dùng bàn tay thô ráp loang lổ của mình vuốt ve thân cây. Vỏ cây rắn chắc như vậy còn bị làm cho vỡ nát. Hiện tại, trong đầu hai người có còn một vấn đề duy nhất, làm sao làm được như vậy? Tạm thời đừng quan tâm những thứ này. Tần Thành thở dài nói. Ta cảm thấy chúng ta đã đánh giá thấp đối phương. Người đàn ông trung niên kia chắc chắn là cấp B. Nửa năm trước ta từng nhìn thấy một người cấp B ra tay. Một người mà giết sạch cả một đoàn người. Vô cùng đáng sợ. Cha, con mắt Tần Đồng sáng lòe lòe. Bây giờ ta cảm thấy, thanh niên kia rất có thể là học trò của người trung niên đó. Mà Dĩ Dĩ lại thích thằng nhóc kia. Người trung niên đó hình như cũng rất thích Dĩ Dĩ. Lúc trước, Khánh Trần và Lý Thúc Đồng nói chuyện đều rất nhỏ. Cho nên, dù bọn họ biết Khánh Trần không phải người hầu nhưng cũng chưa xác định rõ được quan hệ của bọn họ. Là gì? Ngay khi Tần Đông đang nói, bộp một tiếng, Tần Thành đập bàn tay cứng ngắc của mình vào sau ót Tần Đồng. Đập con trai mình đầu nổi đầy sao? Ông lão trầm giọng quát to. Tần gia dựa vào trời đất mà sống. Chúng ta ra khỏi thành phố vì điều gì? Không phải là vì không chịu nổi đám người đó sao? Dĩ Dĩ cho dù cả đời không lấy chồng cũng có thể sống thật tốt. Tần gia ta không cần phải bán con gái để cầu phú quý. Nhưng Dĩ Dĩ cũng rất thích thằng nhóc kia. Tần Đồng oan ức nói. Năm đó ta cưới vợ. Không phải ngươi cũng nói vậy sao? Ngươi nói cưới Văn Văn. Cuộc sống của chúng ta trên vùng hoang dã sẽ thuận lợi hơn nhiều. Văn Văn là tên của con gái cả của tộc trưởng một bộ lạc. Sau khi Tần Đồng cưới vợ, việc buôn bán của bọn họ quả thực có thay đổi rất lớn. Chương 192, trả lại lôi thần. Đủ 200 KP, mai mình lại bảo 10 chương. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Mãi yêu, các đội buôn nộp lộ phí luôn là 4 bình kháng sinh. Nhưng Tần gia thì chỉ cần một bình. Chỉ là, Văn Văn không có hộ khẩu hợp pháp ở thành phố nên khi nhà bọn họ vào thành phố, vợ Tần Đồng chỉ có thể đợi ở bên ngoài vùng hoang dã. Tần Thành chờ Tần Đồng nói xong, ngươi là anh cả trong nhà, ngươi không hy sinh thì ai hy sinh? Với lại, Văn Văn có chỗ nào không tốt? Năm ngoái, lúc người bị thương, người ta còn canh giữ trong xe chăm sóc người 3 tháng. Không phải ta nói Văn Văn không tốt, ta và Văn Văn rất tình cảm, cha đừng có châm ngòi ly gián bọn ta. Tần Đồng trừng mắt, lão Tần Thành hạ thấp giọng nói, Dĩ Dĩ thích thằng nhóc kia là việc của Dĩ Dĩ, chúng ta không tham gia vào, hiểu chưa? Hiểu rồi, Tần Đồng thở dài, vừa nãy ta cũng định nói như vậy, đủ rồi, mau tìm cái hòm về trước đã. Trong doanh trại, Tần Dĩ Dĩ lấy khăn mặt của mình lại đổ thêm nước nóng, giúp Khánh Trần lau sạch vết máu trên quần áo. Áo jacket làm từ sợi tổng hợp chống nước, khăn mặt lau qua liền sạch sẽ. Lúc Tần Dĩ Dĩ muốn giúp Khánh Trần lau mặt, Khánh Trần vội vàng cầm lấy khăn mặt, né sang chỗ khác. Lúc này, Lý Thúc Đồng móc một cái hộp đen ra từ trong túi trước ngực Trương Đồng Đản. Sau khi mở ra, 6 cây lôi thần vẫn còn lẳng lặng nằm bên trong. Từ lúc bắt đầu, vị sư phụ này đã biết đối phương sẽ trả lôi thần về tận tay hắn. Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng, nhỏ giọng nói, sư phụ, người cố tình ném lôi thần cho bọn họ để bọn họ vì tiền mà nổi lòng tham. Lý Thúc Đồng mỉm cười gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, sư phụ muốn dạy học sinh, cũng cần phải có giáo án mới được. Chúng ta ra ngoài không mang theo cái gì cả, tất nhiên cũng không có giáo án, đành phải đợi giáo án tự mình chạy tới thôi. Bài học này dạy ngươi, lòng người khó dò, có tiền không nên để người khác biết. Để có bài học này, hắn đã dùng đến mười mấy mạng người, nhưng vị thủ lĩnh kỵ sĩ đương nhiệm này dường như cũng chẳng thèm để ý. Rất giống với những gia chủ Khánh thị nhiều đời trước, mặc dù biết là tranh chấp tàn khốc, nhưng chưa một đời nào thay đổi. Tất cả đều học được cách dùng thái độ ác liệt để đối diện với thế giới này. Nhưng nhỡ hắn cầm lôi thần chạy mất thì sao? Khánh Trần hỏi, chạy mất thì chạy mất thôi. Một hộp lôi thần mà thôi, ta không tiếc. Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm nói. Câu nói này xuất phát từ sau chữ, có tiền, thích làm gì thì làm. Vậy kế hoạch của sư phụ chẳng phải sẽ thất bại sao? Khánh Trần truy hỏi, à, vậy nên ta mới không nói cho ngươi biết kế hoạch này ngay từ đầu. Nếu thất bại thì coi như không có cái kế hoạch này. Lý Thúc Đồng tự tin nói, lúc này, Tần Thành và Tần Đồng mang theo 4 cái hòm quay lại doanh trại. Mấy người còn lại của Tần gia cũng chạy vào rừng cây, tận lực vơ vét tất cả những vật có thể dùng được trên đống thi thể. Giày vừa chân, quần áo cũng có thể đem về mặc, súng ống đạn dược, còn có một số đồ vật kỳ quái ở vùng hoang dã. Cũng không phải Tần gia thiếu tiền đến mức phải mặc quần áo của người chết, mà sau khi họ trở lại vùng hoang dã có thể dùng đem đổi lấy lông, gia thú và thuốc men. Cái gọi là thuốc men chính là sâm núi, đông trùng hạ thảo, sừng hươu, gân hươu các loại. Mặc dù khoa học kỹ thuật ở thế giới trong đã đè bẹp thế giới ngoài, nhưng đám đàn ông vẫn không hề bài trừ những sản phẩm chăm sóc sức khỏe theo kiểu mê tín. Lý Thúc Đồng nghĩ nghĩ rồi quay ra nói với Tần Thành, lần này hại các ngươi phải xích mích với những người hoang dã khác, sau này có lẽ sẽ có ảnh hưởng không tốt. Như thế vậy, các ngươi đến số 13 phố Xuân Lôi, khu thứ 9, thành phố thứ 18, tìm một người tên là Tô Hành Trì. Hắn sẽ giúp các ngươi xử lý mọi chuyện ổn thỏa, cũng giúp ngươi sắp xếp đối tượng giao dịch mới. Cảm ơn, Tần Thành trịnh trọng nói. Khánh Trần nhỏ giọng hỏi, sư phụ, ngươi đối xử với bọn họ tốt như vậy không chỉ vì áy náy, ta cảm thấy ngươi quen biết bọn họ. Lý Thúc Đồng gật gật đầu, Tần Thành là anh trai của một người bạn cũ của ta, người bạn kia đã vì ta mà chết. Chương 193, chờ đợi. Thời gian đếm ngược 66:00. Mới sáng sớm tinh mơ, Lý Thúc Đồng chào Tần Thành một tiếng, sau đó dẫn Khánh Trần lên đường. Khánh Trần đeo ba lô chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Quan trọng của cuộc đời, không phải bọn họ muốn rời khỏi đội để đi trước một mình, mà vì Lý Thúc Đồng muốn dạy cho Khánh Trần bài thứ hai. Không phải, chính xác là bài thứ ba. Bài thứ nhất là nỗi sợ trong cuộc sống, bài thứ hai là làm thế nào để đối mặt với thế giới. Chỉ là bài học đầu tiên Khánh Trần đã tự học và hoàn thành nó ở núi Lão Quân. Lý Thúc Đồng cảm thấy không cần thiết phải nhắc lại, cũng có chút tiếc nuối. Hai người leo qua một ngọn núi, đi hơn 5 cây đường núi, nhưng từ đầu đến cuối Lý Thúc Đồng vẫn không tìm được nơi hắn muốn. Sư phụ, ta vẫn luôn thấy lần này ngươi rất vội. Khánh Trần đi trên đường núi, nhẹ nhàng nói, từ khi ngươi phát hiện ta sống sót trở về từ thế giới ngoài, rồi đến vô tình nới lỏng khóa gen, ngươi đã bắt đầu lên kế hoạch gì đó. Tất cả sự việc xảy ra giống như chỉ là hành động nhất thời. Nhưng Lý Thúc Đồng không phải không có mục đích. Lý Thúc Đồng bước đi vững chãi, cười nói, sư phụ cũng có chuyện riêng của sư phụ. 8 năm trước em trai của Tần Thành, còn có rất nhiều người cùng ta kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau, nhưng chúng ta thất bại, nên mới bị nhốt trong nhà tù kia. Thật ra ta có thể liều một lần, nhưng kết quả rất khó nói. Khánh Trần không biết 8 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Hắn hỏi, vậy bây giờ thì sao? Sư phụ không có nỗi lo gì về sau này à? Khi đó ta rất sợ hãi, đến thế hệ ta kỵ sĩ lại không còn ai nữa. Lý Thúc Đồng nói, nên ta vẫn luôn đợi. cuối cùng thì đợi được ngươi. Bây giờ ta đã khẳng định ngươi chính là người nối dõi mà ta chờ. Ta có thể thoải mái đối mặt với thế giới kia. Không cần phải hỏi ta muốn làm gì. Cuộc đời của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu. Còn chuyện ta muốn làm là đi cùng ngươi một đoạn đường. Sư phụ, rốt cuộc thì sinh tử quan là cái gì? Khánh Trần hỏi, sinh tử rất huyền diệu, nhưng thật ra rất bình thường. Lý Thúc Đồng hứng ánh bình minh vừa đi vừa nói, chỉ là đánh cược một lần, đem mạng sống của ngươi giao cho thế giới này. Leo một ngọn núi, ngắm tuyết, ở tại nơi gần với bầu trời nhất, hét một tiếng thật lớn. Sư phụ, Khánh Trần đi trên con đường núi gập ghềnh hỏi, trước kia tại sao ngươi lại chọn đi con đường này? Cuối cùng, hai người dừng lại ở một vách đá cao vài chục mét. Lý Thúc Đồng quay đầu lại nhìn Khánh Trần, vì đời người không thú vị, hay vì tình yêu tha thiết đối với thế giới này? Trước kia ta rất kiên định, hiện tại thì lại có chút không chắc chắn. Lúc này, trên bầu trời vang lên âm thanh vù vù, Lý Thúc Đồng nhíu mày cúi người nhặt chiếc lá bên cạnh rồi tung về phía chiếc máy giám sát không. Người lái biên giới 011 vừa xuất hiện, chỉ thấy chiếc lá cây kia như mũi tên đâm xuyên qua chiếc máy giám sát. Máy giám sát không người lái siêu vẹo rơi xuống khe núi. Khánh Trần nhìn chiếc máy giám sát kia dần biến mất khỏi tầm nhìn. Đột nhiên nói, sư phụ, chỗ này rất gần nơi đóng quân của Tần Thành. Có thể sẽ làm cho các đội săn thu nghi ngờ là bọn Tần Thành phá hủy máy giám sát của bọn họ. Lý Thúc Đồng suy nghĩ, không sao, ta sẽ giúp họ. Nhưng Khánh Trần lắc đầu, sư phụ, đâu phải lúc nào người cũng có thể bảo vệ bọn họ. Người cũng biết Trương Đồng Đản và chỗ đóng quân của bọn họ ở đâu mà. Cách chỗ này, hơn 30 cây em về phía bắc, Lý Thúc Đồng nói. Khánh Trần suy nghĩ, dùng dao găm khắc mấy chữ lên vách đá. Ở phía bắc chờ các ngươi, có gan thì đến giết ta. Lý Thúc Đồng im lặng nhìn học trò của mình. Không ngờ Lý Thúc Đồng ta lại nhận phải một học trò nham hiểm như vậy. Khánh Trần đáp lại, sư phụ, người cũng không kém. Được rồi, làm xong chuyện chính đã trước khi đám con ông cháu cha kia tới. Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần nói, chỉ nhớ ngươi tốt như vậy, ta chỉ nói cho ngươi một lần. Những ngọn núi tiếp theo ngươi phải tự mình leo lên, lúc đó ngươi phải đối mặt với những ngọn núi cao hơn, nguy hiểm hơn thế này nhiều. Sau đó, Lý Thúc Đồng xoay người đi về hướng vách núi treo leo thẳng đứng. Ngay lúc này Khánh Trần cảm nhận được, người sư phụ trước mặt này đang tỏa sáng, doanh trại Chi Tử Hồ. Người điều khiển mấy chiếc máy giám sát không người lái đột nhiên kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Hắn nhận thấy các đường truyền kết nối đột nhiên bị ngắt. Có một chiếc máy giám sát đã bị phá hủy. Hắn nói nhỏ, thấy được khuôn mặt không? Người đàn ông ngồi trên nóc xe hỏi. Không, kẻ đó ra tay rất nhanh. Người điều khiển giải thích, kẻ đó có thể đã cầm sẵn súng ống chờ đến lúc máy bay giám sát không người lái xuất hiện thì ngay. Lập tức nổ súng, kỹ thuật bắn súng rất chuẩn, không thể xác định thân phận. Nhưng chắc chắn là nhắm vào chúng ta. Chương 194, báo thù. Mau mau đẩy cây pi ủng hộ người ta và Khánh Trần y nào. Ừ, ta đi nói cho các thiếu gia. Tiểu thư, chuẩn bị đi săn. Người đàn ông trung niên duỗi người nhảy khỏi xe. Người điều khiển trẻ tuổi có chút lưỡng lự. Kẻ đó có thể nhận ra máy giám sát không người lái biên giới 011. Loại máy giám sát này chỉ dùng trong quân đội. Đối phương chắc chắn có thể đoán ra chúng ta là đội ngũ đi thu săn. Thậm chí có thể biết được chúng ta là người của quân đoàn số 2 của liên bang. Nếu thật sự là vậy, bọn chúng rất có thể có chuẩn bị trước rồi mới đến. Không quan trọng, người đàn ông trung niên suy nghĩ, lần này có Lý Y Nặc đi theo, so với mấy lần trước không giống nhau. Hướng bắc cách đó hơn 40 cây em, có một khu trại lớn đang có khói lửa bốc lên cuồn cuộn. Hàng trăm người vây quanh hơn chục đống lửa, có người dùng rũa mài nhãn đầu đạn, có người dùng dao găm khắc chữ thập lên đầu đạn. Còn có người đang lau chùi súng ống, một đám người lẳng lặng chờ đợi, mãi đến 7 giờ sáng, có một chiếc xe địa hình từ trên núi chạy tới, một người đàn ông cường tráng từ trên xe nhảy xuống gọi to. Ông chủ, bọn người Trương Đồng Đàn đã không trở lại địa điểm hẹn trước như đã thỏa thuận. Bộ đàm đến giờ cũng không liên lạc được, một người đàn ông khuôn mặt ngăm đen ngồi giữa đám người. Cả buổi cũng không lên tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, sau khi im lặng một lúc lâu. Mới buông đùi dê trên tay xuống nói, bên Chi Tử Hồ không tìm thấy sao? Bên Chi Tử Hồ có hơn chục chiếc máy giám sát không người biên giới 011. Ta không dám lại gần đâu ông chủ, nhưng bên kia thật sự có truyền đến tiếng súng, nhưng ta biết có xảy ra xung đột hay không? Người đàn ông cường tráng nói, mấy tên điên trong đội thợ săn thích bắn chơi khi uống say. Xưa nay ta cũng chưa từng tận mắt thấy chuyện này,

Làm sao chọn ra tuyến đường leo núi, dưới tình huống không có chỗ mượn lực thì làm sao tạo ra điều kiện thuận lợi cho mình. Cánh tay, chân, ngón tay phát lực như thế nào, trong quá trình leo núi làm sao để điều hòa các cơ. Đây đều là những điều hắn phải học, nhưng vào lúc này, thùng xe bán tải bắt đầu lắc lư. Khánh Trần mở to mắt nhìn, phát hiện đường lớn lúc nãy đã biến thành đường đất. Tần Dĩ Dĩ giải thích cho hắn, chúng ta vừa mới ra khỏi biên giới thành phố số 18. Nếu đi về phía nam là thành phố số 1 ở cửa khẩu Tam Giang. Con đường xe bán tải đang đi vì mấy năm trước phân chia phạm vi thành phố nên có chút khó nói. Dẫn đến thành phố nào cũng không muốn bỏ tiền ra sửa đường. Cho nên đường mới tệ như vậy. Khánh Trần nghĩ thầm việc này khá lạ. Loại chuyện này không bao giờ xuất hiện ở thế giới ngoài. Tần Dĩ Dĩ cười nói. Nhưng vừa đến đường đất này chúng ta liền biết nơi cắm trại hôm nay cách không xa. Đó là nơi mà nhà chúng ta phát hiện ra. Nơi đó có dòng suối nhỏ vì quá cạn nên chúng ta có thể đi chân trần xuống. Những con cá lớn biết ăn thịt người kia cũng sẽ mắc cạn. Hơn nữa bên kia còn có một khu rừng hồng. Đến mùa hè chúng ta sẽ thả quả hồng vào trong nước. Ướp lạnh để ăn, xung quanh cũng không có dã thú nào. Đi tiếp về phía nam dã thú sẽ nhiều hơn. Thiếu nữ đối với nơi đó thuộc như lòng bàn tay, giống như đang chia sẻ niềm vui của mình. Khánh Trần hiểu rõ, đây có lẽ là nơi dựng trại cố định của nhà lão Tần. Mỗi lần đến vùng hoang dã, cũng coi như là nơi nghỉ ngơi của gia đình nhỏ. Thế nhưng, ngay khi bọn hắn rẽ vào đường núi nhỏ lại phát hiện phía trước đã có đoàn xe dừng ở chỗ đó. Chương 198, gia tộc khổng lồ, mọi người hem đầy KP là người ta buồn lắm đó. Khánh Trần liếc mắt nhìn những cái ký hiệu hình núi Phú Sĩ trên những con việt dã màu đen kia. Sau đó nhìn về phía Lý Thúc Đồng, sư phụ, đoàn xe của nhà Jindai, Lý Thúc Đồng trái lại nở nụ cười. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi căng thẳng cái gì, sợ gặp phải người quen, ta luôn cảm giác sư phụ ngài đang chờ xem chuyện vui. Khánh Trần có chút nghi ngờ, hai người các ngươi nói cái gì thế, sao cứ luôn thầm thầm thì, Tần Dĩ Dĩ buồn bực nói. Lúc này, Lý Thúc Đồng dùng ngón tay quệt một chút cho bụi từ đế giày, sau đó tùy ý bôi một chút lên mặt của mình và Khánh Trần. Giờ khắc này Tần Dĩ Dĩ ý thức được trước đó mình có thể đã phán đoán sai. Đối phương trốn ở trong rừng cây cũng không phải là không nói chuyện được với mấy tên con cháu nhà giàu kia, mà là đối phương rất nổi tiếng, nếu không ngụy trang sẽ bị người nhận ra ngay. Khi hai chiếc xe pickup của Tần gia đi vào con đường nhỏ trên núi thì thấy đội xe của gia tộc Jindai. Giờ muốn lui ra ngoài cũng không còn kịp rồi, màn đêm sắp buông xuống lại gặp phải chuyện thế này. Khánh Trần không hiểu vì sao sư phụ hắn lại muốn bôi bẩn khuôn mặt. Lúc này hai đội xe gặp nhau. Gia tộc Jindai dù không ai nhận ra người đã rất lâu không xuất hiện như sư phụ hắn, nhưng Jindai Soren chắc chắn sẽ nhận ra hắn, bôi bẩn lên mặt cũng không có tác dụng gì nhiều. Lý Thúc Đồng có vẻ hiểu được suy nghĩ của hắn, thế là khẽ cười nói, yên tâm, người có thể nhận ra ngươi đã về phương Bắc rồi. Khánh Trần nhẹ nhàng thở ra, ở thế giới ngoài, Trung Quốc có 19 thành phố sắp xếp gần giống thế giới trong. Nhưng thực tế, toàn bộ liên bang có 25 thành phố. Trong đó 6 thành phố do nhà Jindai và Kashima nắm trong tay, tương ứng với 6 thành phố ở Cao Ly và Nhật Bản. Nhưng hai gia tộc này đều ở trên đảo, cho nên Lý Thị, Trần Thị, Khánh Thị vẫn luôn không muốn có quan hệ với họ. Ba gia tộc này rất hiếu chiến, luôn muốn phát động chiến tranh để chiếm lấy 6 thành phố kia. Gần mấy chục năm, ba gia tộc ngày càng phát triển, từ đó mới xuất hiện việc liên hôn với gia tộc Jindai. Nhìn như thông gia nhưng thực ra là đưa con gái của mình đến làm con tin ở gia tộc khác. Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần, từ xa xưa trên đảo, gia tộc Jindai đã là thành viên của hoàng gia. Bây giờ dù đã bỏ bớt những truyền thống từ thời phong kiến, nhưng vẫn còn có rất nhiều gia tộc nhỏ phụ thuộc vào bọn họ. Vẫn tồn tại từ xưa đến bây giờ. Đó là Takahashi, Yamaguchi, Inoue. Mấy trăm năm qua, ba gia tộc này vẫn luôn làm việc cho gia tộc Jindai. Khánh Trần hỏi, gia tộc Jindai rất khổng lồ sao? Bọn họ kinh doanh hầu hết các ngành nghề. Lý Thúc Đồng nói, nhưng mà những năm gần đây lại hơi kỳ quái. Trước kia gia tộc Jindai có mấy nghìn thành viên, nhưng đến bây giờ lại càng ngày càng ít, chỉ còn lại có vài trăm người. Lúc đang nói chuyện, Khánh Trần mơ hồ nhìn thấy bên cạnh xe việt dã màu đen có một chiếc lều vải rất to. Còn có đống lửa đang bập bùng cháy, có vẻ bọn họ dừng lại đây để dựng trại. Mấy người đàn ông mặc âu phục màu đen đi tới gần đội xe Tần gia. Họ đeo tai nghe không dây. Lúc đi đường, Khánh Trần có thể nghe thấy tiếng linh kiện kim loại sau lớp quần áo ma sát với nhau.